Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 28, bái đường thập nhị, ngạc nhiên mừng rỡ. Góc truyện audio.com, Thụy Thái Tử, ngài xác định sao? Lam Linh nhẹ nhàng hỏi một câu, tựa hồ tự cho Thượng quan Vân Thụy cơ hội sửa lại. Thượng quan Vân Thụy trong nội tâm đánh khởi, chẳng lẽ hắn thật sự đã đoán sai? Nhưng Thượng quan Vân Thụy vừa nghĩ ngược lại. Lam Linh làm sao sẽ có lòng nhắc nhở hắn đã đoán sai như vậy? Nàng nhất định là cố ý nói như vậy, muốn đem lời ban đầu hắn đoán đúng đổi thành sai. Hắn cũng không ngu như vậy. Bản cung đương nhiên xác định, lúc này Thượng quan Vân Thụy lại tràn đầy tự tin. Hảo, Lam Linh nhanh chóng xoay người mặt về phương hướng Yến Minh Hiên Lam Xảo Phượng. Khẽ phúc thân, Thái Hậu, Hoàng Thượng. Thần nữ muốn chứng minh sự trong sạch của mình, thỉnh ra chỉ tháo khăn voan đỏ. Lời vừa nói ra, bên trong hỷ đường là một trận tiếng động lớn ồn ào. Khăn voan đỏ này chính là cần đợi đến đại hôn lễ rồi vào động phòng mới có thể tháo xuống. Lam nhị tiểu thư này hiện tại không tháo xuống, mà là kính xin ra chỉ vạch trần. Đây không thể nghi ngờ là đem hoàng thượng cùng thái hậu kéo xuống nước. Chuyện này tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp a. Sau khi tiếng động lớn ồn ào ngắn ngủi, bên trong hỷ đường lần nữa lọt vào trầm tĩnh, rất nhiều người cảm thấy hành động lần này của Lam Linh thiếu suy xét. Dù sao Hàn Vương gia còn chưa hồi phủ, vừa chưa bái đường, lại còn chưa nhập động phòng, lúc này liền vạch khăn voan đỏ, phá quy củ không nói, có thể sẽ còn làm cho tình cảnh nàng càng thêm bấp bênh. Nhưng mà điều Lam Linh thỉnh cầu này lại làm cho con mắt Mộ Dung Tiếu Trần lại tràn đầy mong đợi. Chỉ thấy được dung mạo của nàng, là hắn có thể xác định nàng đến cùng có phải là nàng hay không. Mẫu hậu, người xem, Yến Minh Hiên nhìn về phía một bên Lam Xảo Phượng, trong giọng nói mang theo hỏi thăm. Dù sao Lam Linh là cháu gái ruột Lam Xảo Phượng, cho Lam Xảo Phượng đến định đoạt tựa hồ thích hợp hơn một chút. Lam Xảo Phượng đương nhiên biết rõ lúc này Lam Linh phải tháo khăn voan đỏ không hợp quy củ. Nhưng cái này cùng khuê dự Lam Linh so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Lam Xảo Phượng khẽ suy tư một lát, nhân tiện nói, hành động lần này của Linh Nhi mặc dù mất quy củ. Nhưng một cái quy củ cùng một cái khuê dự so sánh. Ai ra cảm thấy khuê dự của nữ tử so với cái gì đều quan trọng hơn. Tả tướng, ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người không nghĩ tới Thái hậu lại đột nhiên hỏi về cách nhìn của Mộ Dung Tiếu. Rối rít đưa ánh mắt hướng về phía Mộ Dung Tiếu Trần. Chỉ thấy Mộ Dung Tiếu Trần khẽ mỉm cười. Thái hậu nói có lý. Vì thần cũng cảm thấy khuê dự nữ tử so cái gì đều quan trọng hơn. Tự nhiên là nam tử không thể bằng được. Đây là đang mắng hắn nha. Thượng quan Vân Thụy xem xét Mộ Dung Tiếu Trần, trong nội tâm có chút không rõ, mình hình như không có đắc tội qua hắn đi, hắn làm sao khắp nơi lại chống đối với mình. Hảo, Linh Nhi, ngươi liền đem khăn voan đỏ tháo xuống đi, làm cho Thụy Thái Tử xem viên mỹ nhân trí này của ngươi. Là, Lam Linh lúc này mới đứng thẳng người, tay như ngọc duỗi ra bạch hy, nhanh chóng lấy xuống khăn voan đỏ. Hướng Lam Xảo Phượng cùng Yến Minh Hiên thi lễ một cái. Sau đó từ từ xoay người nhìn về phía Thượng quan Vân Thụy. Mi như thúy vũ, mặt như đào lý, đồ trang sức trang nhã mỏng như phấn. Lại như ánh bình minh chiếu lên tuyết, đôi môi mỏng nhếch, giống như cười như không. Lại như nguyệt bắn hàn giang, một đôi mắt cắt nước thu, tựa hồ chứa đựng toàn tinh hoa nguyệt chi, nhưng lại mang theo nhàn nhạt xa cách. Mang theo hơi lạnh cự tuyệt ngoài ngàn dặm, Thượng quan Vân Thụy kinh diễm một lát, lúc này mới ý thức được trên mặt Lam Linh căn bản cũng không có cái mỹ nhân trí gì. Hắn đã tiến vào trong cạm bẫy mà nàng vì hắn đã đào tốt. Trong nội tâm khẽ mỉm cười, nha đầu kia thật không đơn giản nha, Mộ Dung Tiếu Trần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ làm cho lòng bàn tay của hắn đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn tìm đã 3 năm cuối cùng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng hắn không cần ngày đêm tưởng niệm với bức họa nàng. Hắn có thể thật sự rõ ràng thấy nàng. Cách chương.